Hồng Lâu Mộng, chương 110, Sử Thái Quân tuổi già về nơi địa phủ. Gocchuyenaudio.com. Sử Thái Quân tuổi già về nơi địa phủ. Vương Hy Phượng sức kiệt làm mất lòng người. Giả mẫu ngồi dậy và nói: "Ta về nhà đây đã hơn 60 năm, phúc cũng hưởng hết rồi. Từ cha con đến con cháu cũng đều tốt cả. Nhất là Bảo Ngọc, ta thương yêu nó lâu nay." Nói đến đó, bà ta mở to mắt nhìn khắp mọi nơi. Vương phu nhân đẩy Bảo Ngọc đến trước giường. Giả mẫu giơ tay từ trong trán ra, nắm lấy Bảo Ngọc và nói: "Cháu ơi, cháu phải làm nên mới được." Bảo Ngọc miệng vâng dạ, trong lòng đau xót, nước mắt trào ra nhưng lại không dám khóc, đành phải đứng đây. Giả mẫu lại nói: "Ta trông thấy đứa chất nữa thì sẽ an tâm." "Chất Lan đâu rồi?" Lý Hoàn cũng đẩy Giả Lan lại gần. Giả mẫu buông Bảo Ngọc nắm lấy Giả Lan và nói: "Chất phải hiếu thuận với mẹ nhé. Sau này chất nên người cũng phải để cho mẹ chất mở mày mở mặt một chút." "Con Phượng đâu rồi?" Phượng Thư đang đứng một bên, vội vàng chạy lại trước mặt và nói: "Cháu đây ạ, cháu ơi. Cháu thông minh quá, sau này nên tu lấy phúc nhé." "Ta cũng không hề tu gì, chẳng qua lòng ngay thiệt đấy thôi. Những việc ăn chay niệm Phật, ta cũng không hay làm. Năm trước đây ta có bảo viết kinh Kim Cương đưa cho mọi người. Không biết đã đưa xong chưa?" "Chưa ạ, phải làm xong cho sớm mới phải. Ông cả nhà ta và cháu chân thì ở ngoài vui vẻ rồi. Ta chỉ giận là con Sử vô tình, tại sao nhất định không đến thăm ta? Bọn Uyên Ương biết rõ duyên cớ nhưng đều không dám nói." Giả mẫu lại nhìn Bảo Thoa, thở dài, sắc mặt đỏ lên. Giả Chính biết là giả mẫu sắp tắt thở, vội vàng bưng nước sâm đến. Giả mẫu đã cắn chặt răng và nhắm mắt lại, một lát lại mở to mắt nhìn khắp nhà. Vương phu nhân và Bảo Thoa chạy lại, nhẹ nhẹ, đỡ lấy. Hình phu nhân và Phượng Thư vội vàng mặc áo. Bọn bà già đã đặt giường và trải chăn nệm sẵn sàng. Nghe trong cổ giả mẫu hơi khò khè và trên mặt mỉm cười. Rồi tắt thở, thọ 83 tuổi. Bọn bà già vội vàng đặt nằm lên giường. Bọn Giả Chính quỳ một hên ở ngoài. Bọn Hình phu nhân quỳ một bên ở nhà trong. Mọi người đều cất tiếng khóc. Người nhà ở ngoài đều đã sắp đặt mọi việc sẵn sàng. Khi nghe tin trong này truyền ra thì khắp trong ngoài, cánh cửa mở toang, dán toàn giấy trắng, lập tức đựng giáp tang và lầu tế ở ngoài cửa lớn. Ngay đó các người trên dưới đều mặc đồ tang. Giả Chính báo tin về việc mẹ chết, bộ lễ tâu lên. Nhà vua là người rất nhân hậu, nghĩ bà ta dòng dõi nhà công thần, lại là bà nội của Nguyên Phi nên ban thưởng 1.000 lạng bạc. Và sai bộ lễ chủ tế, người nhà báo tang đi các nơi. Bà con bạn hữu tuy biết họ Giả đã suy, nhưng nay thấy nhà vua ban ơn hậu hỷ, nên đều đến thăm viếng, chọn giờ tốt nhập liệm, rồi đặt linh cữu giữa nhà chính. Giả Xá không ở nhà, Giả Chính làm trưởng, Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan là cháu chất ruột lại còn ít tuổi nên đều phải ở luôn bên linh cữu. Giả Liễn tuy cũng là cháu ruột, nhưng phải cùng với Giả Dung lo cắt đặt người nhà làm việc. Tuy có mời một số đàn ông, đàn bà họ ngoại đến trông nom, nhưng bọn Hình phu nhân, Vương phu nhân, Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa, đều phải ở bên linh sàng khóc lóc. Vưu Thị tuy có thể trông nom nhưng từ khi Giả Chân đi rồi, chị ta ở nhờ phủ Vinh, lâu nay việc gì cũng không dám đảm đang, và lại việc ở đây cũng không thông thạo lắm. Vợ Giả Dung thì không cần phải nói nữa, Tích Xuân còn ít tuổi, tuy rằng lớn lên ở nhà này, nhưng đối với việc nhà, cô ta không biết gì cả. Thành ra, ở trong chẳng có một người nào trông nom, chỉ có Phượng Thư là người có thể trông nom công việc bên trong. Và lại Giả Liễn làm chủ ở ngoài, trong ngoài do hai vợ chồng trông nom cũng là hợp lý. Trước kia, Phượng Thư cậy tài, nghĩ rằng khi bà cụ chết, mình sẽ có dịp để trổ tài làm việc. Hình phu nhân và Vương phu nhân vốn biết chị ta đã từng lo việc tang Tần Thị nên tin rằng thế nào chị ta cũng làm được chu đáo. Vì thế hai người vẫn bảo Phượng Thư coi hết mọi việc bên trong. Phượng Thư không thể từ chối, cố nhiên là phải nhận lời. Chị ta nghĩ, việc nhà đây vốn do mình coi,

các phi vương phi và các hà, quan tới rất đông, Phượng Thư cũng không thể lên trên trông nom, chỉ ở dưới nhà sắp đặt, gọi được người này thì người khác chạy mất. Phượng Thư hết cào thét lại van xin, làm xong việc này lại lo đến việc khác, chưa nói bọn Nguyên Ương thấy việc đinh đám chẳng ra sao đâm bực mình. Mà chính trong lòng Phượng Thư rất là áy náy, hình phu nhân tuy nói là dâu cả, nhưng cứ lấy cờ bốn chữ thương xót là hiếu nên việc gì cũng cứ để mặc. Vương phu nhân đành phải theo hình phu nhân mà làm, còn các người khác thì không cần phải nói nữa. Chỉ có Lý Hoàn thấy rõ nỗi khổ tâm của Phương Thư, nhưng lại không dám nói, chỉ than thở một mình. Tục ngữ có câu, hoa mẫu đơn giàu đẹp, phàn nhờ lá xanh nâng niu. Các bà mà không nhờ thím Phượng thì đời nào họ còn giúp cho nữa. Nếu cô Thám Xuân ở nhà còn khá, nhưng bây giờ chỉ còn có mấy người nhà thím ấy lo xuông. Trước mặt sau lưng, ai cùng oán trách, họ nói một đồng tiền không vớ được. Thể diện cũng chẳng còn chút nào, ông lớn thì chỉ một mực lo tròn chữ hiếu, mọi việc, không thông hiểu lắm, việc lớn như thế, không bỏ ra ít tiền mà lo liệu thì xong, được hay sao, thật đáng thương cho thím Phượng ăn lo mấy năm trời, không ngờ nay đến việc cụ bà, có lẽ không ghi ư được thể diện nữa đấy, vì thế, nhân lúc rảnh, chị ta gọi người nhà lại và dặn, bọn các người đừng có bắt chước người ta quấy rầy mợ Hai Liễn. Đừng tưởng rằng các người mang áo tang, ngồi khóc lóc bên linh cữu là việc lớn đâu. Nếu thấy họ lo liệu không kịp thì phải dúng tay và làm giúp cũng là nên. Việc là việc chung, mọi người đều phải ra sức. Những người vốn phục Lý Hoàn đều vâng lời và nói. Mợ cả nói rất đúng. Chúng tôi cũng không dám như thế. Nhưng nghe giọng nói cô Uyên Ương xem chừng oán trách mợ Hai Liễn đấy. Lý Hoàn nói. Tôi cũng nói với cô Uyên Ương rồi, tôi bảo mợ Hai Liễn hoàn toàn không phải không hết lòng với việc cụ bà. Nhưng tiền bạc không ở trong tay mợ ấy, bảo nàng dâu có khéo mấy cũng không thể nấu cháo nếu không có gạo. Nay Uyên Ương đã biết rồi nên cũng không trách mợ ta nữa. Nhưng bộ dạng Uyên Ương không giống như trước, thật là kỳ quái, lúc cụ bà thương yêu, chị ta không hề làm oai phúc gì cả. Bây giờ cụ bà chết rồi, chị ta không có người để dựa nữa. Thế mà tôi xem tính khí chị ta lại không hiền lành như trước. Trước đây tôi lo thay cho chị ta, bây giờ may mà ông cả không có nhà, nếu không thì lại xảy ra chuyện. Đang trò chuyện thì Già Lan chạy đến nói, mẹ đi ngủ đi thôi. Từ sáng đến giờ người qua khách lại, mẹ mệt lắm rồi, nên nghỉ một chút, mấy ngày nay con không sờ đến sách. Hôm nay ông bảo con về nhà ngủ, con mừng quá, phải ôn lại một vài quyển mới được, kẻo đến khi hết trở lại quên hết. Lý Hoàn nói, con ạ, đọc sách cố nhiên là rất phải, nhưng hôm nay hãy nghỉ đã, chờ đưa đám cố xong sẽ học, mẹ muốn ngủ thì con ngủ, nhưng nằm trong chăn ôn nhớ lại cũng được. Mọi người nghe nói đều khen, anh giỏi thật, sao mới chừng ấy tuổi mà lúc nào cũng nhớ đến sách. Chẳng bù với cậu Hai Bảo, có vợ rồi mà vẫn tính khí trẻ con, mấy hôm nay theo ông lớn quỳ, xem chừng cậu ta khó chịu lắm, chỉ mong ông lớn quay người đi một tí là chạy đi tìm mợ Hai. Không biết rầm rầm gì gì nói những chuyện gì, thậm chí cậu ấy làm cho mợ Hai cũng không nhìn nữa. Cậu ấy lại đi tìm cô Cầm cũng tránh đi, cô Hình cũng ít nói chuyện với cậu ta lắm. Chỉ có người họ nhà mình là cô Hỷ và cô Tư nào. Đó cứ một anh hai anh, trò chuyện thân mật với cậu ta. Chúng tôi xem chừng cậu Hai Bảo trừ việc quấn quýt với các mợ. Các cô ra, có lẽ trong bụng chẳng nghĩ đến việc gì khác. Thật là phụ lòng cụ bà đã chót thương yêu cậu ta lớn bằng chừng ấy. Thật cậu ấy không bằng anh Lan lấy một ly. Mợ cả sau này không phải lo gì nữa. Lý Hoàn nói. Nó dù khá, nhưng vẫn còn nhỏ, chỉ lo khi nó lớn lên, nhà mình chẳng biết rồi ra thế nào. Còn thằng Hoàn thì các người xem ra sao? Cái anh ấy thì lại càng chẳng ra gì nữa. Hai mắt cứ y như là mắt khỉ sống. Hết liếc bên này lại liếc hên kia. Tuy là gào khóc ở đây, nhưng khi thấy các mợ các cô đến, anh ta ở trong màn tang cứ liếc mắt nhìn trộm. Thực ra thì tuổi nó cũng lớn rồi.